mê vợ không lối về. Chương 627, một gói hàng chuyển phát nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương tâm, cái gì gọi là lương tâm? Cậu thử nói một chút xem nào. Con gái thứ hai có tính cách vô cùng cứng rắn, nói chuyện cũng trực tiếp thẳng thắn. Người có lương tâm sẽ không làm chuyện như vậy. Cô Bắc bực bội, nhưng anh ta không có cách nào phản bác lại được, cũng không tìm thấy từ gì để mà phản bác. Chị là con gái của ba, cô có nghĩa vụ và trách nhiệm phải làm chuyện này. Cô Bắc nghĩ nửa ngày mới tìm được một từ như vậy để phản bác chị ấy. Con gái thứ hai cười lạnh một tiếng. Tôi có nghĩa vụ gì? Nghĩa vụ che chở cho một người không có điểm dừng, không có lương tri ư? Mẹ cố đập bàn một cái. Sao con lại có thể nói như thế? Ông ấy là ba của con. Con gái thứ hai quay đầu nhìn bà. Ông ấy quả thực là ba tôi, nhưng ông ấy đã từng cho tôi tình thương của một người ba dành cho con gái chưa? Có từng xem tôi là con gái sao? Tôi đã lớn như thế này rồi, nhưng chưa từng cảm nhận được tình thương của ba, càng chưa từng có được sự ấm áp của gia đình. Mẹ cố nghẹn lời, quả thực là như vậy. Bởi vì khi con gái lớn được sinh ra, đứa thứ hai ông cố muốn sinh là con trai, nhưng khi đẻ ra lại là con gái, nên đành gửi nuôi ở nhà anh trai. Cảnh phải đi ăn nhờ ở đậu, sống gửi nhà người khác, không cần phải nói rõ ra cũng có thể tưởng tượng ra được là sống không được tốt rồi. Tôi không có năng lực đi lo những việc này, nếu bà muốn nhận tôi là con gái của bà, thì tôi cũng liền đồng ý, còn nếu không muốn, thì cứ xem như chưa từng sinh ra tôi cũng được. Dù sao thì bà cũng chưa từng nuôi nấng tôi một ngày nào cả. Con gái thứ hai nói xong thì xoay người rời đi, lúc đi đến cửa thì bước chân ngừng lại một chút, ngoảnh đầu lại nhìn mấy người em gái đang ngồi trong phòng khách. Nếu mấy người muốn dính líu đến việc này thì cứ việc làm, tôi không ngăn cản, mấy người bằng lòng thừa nhận tôi là chị gái của mấy người thì tôi cũng sẽ chấp nhận, còn nếu mấy người không bằng lòng thừa nhận thì tôi cũng không oán hận. Lúc gặp mặt nếu còn gọi tôi một tiếng chị gái, thì chúng ta vẫn là chị em, nếu như không muốn gọi thì lúc gặp nhau cứ xem nhau như người xa lạ, ai cũng đừng để ý đến ai. Chị hai, có người muốn khuyên nhủ. Đừng nói nữa, tuy rằng chúng ta đều từ trong một bụng mẹ bò ra ngoài, là chị em ruột, điều này không thể giả được. Nhưng cũng không thể can thiệp vào quan điểm và cách làm của mỗi người được, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, nếu như không quen nhìn thấy tôi, có thể xem tôi như người lạ, lúc gặp mặt thì cứ coi như không quen biết. Con gái thứ hai ngắt lời em gái thứ năm, nói xong chị ấy lại một lần nữa quay đầu bước đi, bước chân đầy kiên quyết và dứt khoát. Lúc này bà Diêu cũng đứng lên. Thái độ làm người của Diêu Bân vốn đã có tiếng, mọi người đều biết đến, nên tôi cũng không nói nhiều nữa, ông ấy là cha của tôi, dù làm đúng hay sai tôi cũng không bình luận nữa, chuyện này, Diêu Bân chắc chắn sẽ không nhúng tay vào, tôi cũng không giúp được gì nên liền đi trước đây. Em ba, em cũng mặc kệ ông ấy sao? Chị cả thất vọng nhìn bà ấy. Bà Diêu nói một cách từ từ, không nhanh không chậm. Em không phải là không muốn quan tâm, mà là không thể lo liệu được, chị nói xem em lấy cái gì ra để lo cho ông ấy. Chị cả không nói được lời nào, cách làm người của Diêu Bân, mọi người đều biết cũng rất nổi tiếng ở trong vùng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lộ ra chuyện lần này, mọi người chắc chắn sẽ nhìn chằm chằm vào những người có quan hệ với nhà họ Cố, sẽ chú ý đến mỗi một cử chỉ, hành động của bọn họ, chỉ cần có một chút sai lầm cũng sẽ bị liên lụy, bị người ta chỉ trích lên án. Chị cả không thể nói được lời nào, nhưng mà là đứa con được cha mẹ nuôi nấng ở bên người, nên đương nhiên sẽ có tình cảm với cha mẹ hơn những người được nuôi ở bên ngoài. Cô ta rất muốn dàn xếp được chuyện này, sợ cha sẽ bị giam ở trong tù. Tôi và Diêu Bân làm vợ chồng suốt nhiều năm qua chưa từng cãi nhau, cũng không có con trai, chỉ có một người con gái là Diêu Thanh Thanh, anh ấy rất yêu thương, bảo vệ tôi và con gái. Tôi sẽ không làm ra việc gì để khiến cho anh ấy phải khó xử, tôi cũng đã xin mẹ và chị gái thứ lỗi cho tôi rồi. Bà Diêu cũng đã tỏ rõ thái độ của mình, tuyệt đối sẽ không vì cha mà để cho chồng mình phải lội vũng nước đục này. Nghĩa là tiếp tay cho người khác làm chuyện sai trái, làm việc xấu. Cô quả thực là đồ súc sinh, ngay cả sự an nguy của cha mà cô cũng thèm để ý, không thèm đếm xỉa đến. Cô Bắc tức giận đập bàn, mấy người chị gái không khỏi nhìn về phía anh ta. Sao mày có thể ăn nói như vậy được? Chị Tư cảm thấy rất không hài lòng với điều này. Mặc kệ nói như thế nào thì bọn họ cũng đều là từ cha mẹ sinh ra, là chị em ruột thịt của cùng một mẹ, sao nó có thể mắng chửi như vậy được? Chị ba của cậu đã nói rất rõ ràng nguyên nhân không thể nhúng tay vào việc này rồi, sao cậu còn có thể mắng người? Quả nhiên là con trai duy nhất nên được nuông chiều, bây giờ đến ngay cả những phép tắc đối xử đúng đạo đức trong gia đình cũng không biết đúng không? Chị Tư tức đến thở hổn hển, bà sớm đã không ưa gì cô Bắc rồi, đứa em trai duy nhất này, hoàn toàn không hề biết tôn trọng chị gái một chút nào. Nếu như không phải bởi vì cha, thì bà ấy cũng sẽ không ngồi ở đây. Các con đừng cãi nhau nữa. Mẹ cố tức đến ngực phập phồng lên xuống nhanh liên tục. Tuy rằng biết được lý do của con gái, nhưng trong lòng vẫn còn tức giận, nhưng khi nghĩ đến thân phận của Diêu Bân, vẫn phải nén cơn giận, nói chuyện nhẹ nhàng với con gái. Huệ Hân này, thân phận của Diêu Bân nhất định có thể giúp đỡ được nhiều ít. Bà Diêu ngắt lời mẹ. Mẹ hẳn là đã nghe nói qua về cách làm người của Diêu Bân, anh ấy sẽ không nhúng tay vào chuyện này đâu. Cho dù con có cầu xin anh ấy đi nữa thì cũng sẽ không có tác dụng gì, nếu như mẹ muốn nhìn thấy chúng con ly hôn, thì khi trở về con sẽ cãi nhau với anh ấy, sẽ làm ầm ĩ lên với anh ấy, mẹ nói gì con cũng đều sẽ nghe theo mẹ hết. Bà Diêu cố ý giao quyền chủ động cho mẹ cố, nếu trong lòng mẹ còn có một chút để ý đến đứa con gái là bà ấy, thì sẽ không để cho gia đình bà ấy phải tan vỡ. Quả nhiên là mẹ cố không thể nói gì được nữa. Ngoại trừ con gái đầu và con trai út ra, thì bà đều chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ với những đứa con gái còn lại của bà, chẳng qua chỉ là sinh bọn họ ra, mà chưa từng quan tâm, chăm sóc lấy một ngày. Muốn đi thì đi đi, không có chị thì chúng tôi còn không cứu được người ra chắc. Cô Bắc không thể nhìn nổi bà ấy làm khó mẹ. Bà Diêu cúi người với mẹ, sau đó, nói mấy lời với mấy người em gái. Việc chị làm có thể là không đúng, nhưng xin mọi người có thể thông cảm cho chị. Các em gái đều rất thấu tình đạt lý, biết suy nghĩ, biết lẽ phải, nên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị đi về thôi, chúng em đều biết nỗi khó xử của chị. Thực ra mỗi nhà bọn em cũng đều có cái khó riêng, chẳng qua là không biết nên nói ra như thế nào thôi. Dù sao người xảy ra chuyện cũng đều là ba của chúng ta, cho dù có oán trách ông ấy thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể không quan tâm, chăm sóc, chẳng ngó ngàng gì tới ông ấy được. Chúng em sẽ nghĩ ra cách, chị cứ yên tâm đi. Mấy người em gái đã nói như vậy rồi, ngược lại có vẻ như là bà ấy không để ý đến tình thân, nhưng bà ấy cũng không hề hối hận về quyết định hôm nay của bản thân. Bà ấy quay người đi ra khỏi nhà họ Cố, trong lòng có cảm giác không nói nên lời. Dù rất ghét những việc mà ba đã làm, nhưng là con gái của ông ấy, bà ấy lại không có tư cách để bình luận hay phê bình gì cả. Ngồi xe về đến nhà, bà chỉnh đốn xong tâm trạng mới đi vào nhà, bà không muốn bởi vì chuyện của ba mà mang theo nỗi ưu tư, cảm xúc tiêu cực về nhà. Diêu Bân đi làm còn chưa về, trong nhà chỉ có một mình con gái, bà Diêu hỏi. Sao chỉ có một mình con thôi vậy, giận Ninh đâu? Con cũng không biết, sau khi anh ấy nhận được một gói hàng chuyển phát nhanh thì liền đi ra ngoài, con cũng không biết anh ấy đi đâu nữa. Diêu Thanh Thanh nói, cô viết xong một chữ cuối cùng, đặt bút lông xuống nhìn về phía bà Diêu, lúc này cô mới phát hiện sắc mặt của mẹ không được tốt cho lắm, liền hỏi. Mẹ, mẹ bị sao vậy, sao sắc mặt mẹ kém vậy? Bà Diêu vội lắc đầu, mẹ không sao, mẹ vào phòng ngủ nằm nghỉ một lát. Rất nhanh bà lại nghĩ đến chuyện khác, Thanh Thanh này, các con lúc nào trở về Bạch Thành vậy? Bà không muốn con gái cứ ngốc mà nán lại ở đây một chút nào cả, cảm thấy đây không phải là một nơi thích hợp để con bé có một cuộc sống tốt. Bà vẫn cứ luôn cảm thấy sẽ xảy ra những chuyện không tốt. Diêu Thanh Thanh nói, đợi một chút nữa ạ, Dận Ninh còn có việc chưa xử lý xong, phải đợi qua mấy ngày nữa bọn con mới có thể trở về được. Lần trước Bạch Dận Ninh đi tìm Tông Cảnh Hạo, muốn hợp tác với anh ấy, nhưng mà Tông Cảnh Hạo tránh mặt anh, nên cũng không có gặp được. Cho dù không thể hợp tác được với Tông Cảnh Hạo, anh cũng không thể cứ thế mà đi luôn như vậy được, nếu không người khác đều sẽ xem anh là người dễ bị bắt nạt. Đến bây giờ Cao Nguyên còn chưa được xuất viện, tuy rằng không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà cũng bị thương không nhẹ, sao anh có thể không báo thù cho người đã đi theo mình chứ? Mấy ngày nay anh chưa từng nhàn rỗi, vừa phái người đi điều tra Cố Bắc, vừa dùng mối quan hệ của Diêu Bân móc nối, kéo quan hệ với mấy người có thân phận. Chuẩn bị tìm cơ hội trả thù Cố Bắc, nhưng mà ngay vào lúc này, anh lại nhận được một gói hàng chuyển phát nhanh. Cách chương.